Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 831, chủ nhân. Cảm ơn người cưng chiều ta, xanh tươi tốt thế nào cỏ thơm, đường ống một trận mấy dòng chảy, nhiễu lương chơi trụ, run rẩy co rút muốn nói, A Ban các bạn học tại ăn mỹ thực. Lâm Phàm cùng 8 triệu, ngự trà con, quyền đằng nhất giai, đất tới lui con, Bắc Mỹ lông ngắn mèo, đưa khi tin chính là, Mạn Đức lạc mèo, biết giường biết con dối mèo, chính tại thống khoái xâm nhập, nơi này không phải trong rừng hợp tròm sao, mà là gà vui vẻ thế giới, so với bên ngoài mỹ thực, trong này ấy mới là no tinh điên bữa ăn. Thô xuyên trứng cơm tự nhiên so không nhân gian mỹ thực. Gió lạnh lẽo sảng mưa, đổ ập xuống lấy gào thét tại chúng nữ trên người. Các nàng hết sức vui vẻ hưởng thụ. Quang Thái một cái người núp ở một nơi. Hắn vô cùng chán ghét những này anh hùng. Ba mèo bất kể hắn. Hưởng thụ Lâm Phàm mang cho các nàng vui vẻ. Cho đến đi qua tốt mấy giờ. Quang Thái cùng A Ban mọi người tắm xong đi ngủ. Lâm Phàm cùng chúng nữ đến phòng, còn tại hăng hái chiến đấu, ngàn nhu vạn bơ, cái mông đi, 110, tới, thiên hạ vũ nương duy nhanh xúc động, duy thô hới sảng, cảm xúc mạnh mẽ tan ra hắc ám. Ngày thứ hai đến, nhà hưng phấn có, các vị đồng học, hôm nay chính thức bắt đầu cường hóa hợp tròm sao. Bản lần hợp tròm sao mục đích là cường hóa tất cả mọi người năng lực. Cũng lấy được, tạm thời bằng. Đây là đối kháng càng ngày càng rõ ràng địch ý cần phải cần chuẩn bị. Phải dụng tâm đề cao. Chính là như vậy, Bảo Hào, ngươi ném xem cái này. Cái này là thể lực khảo thí thời điểm lũy cầu. Bảo Hào thắng mình, tiếp lấy lũy cầu nói. Lần trước, mới vừa vào học ghi chép là 705, 2 mét, nhìn một chút ngươi có thể đề cao nhiều ít. Aizawa tiếc quá nói, 3 tháng này xảy ra rất nhiều chuyện a, mới có thể xông lên 1000 mét đi. Lại lữ phảng quá cho là nói, lên đi, Bảo Hào, cắt đảo Duệ Nhi lang hô. Bảo Hào mặt đầy tự tin đến dữ tợn, như vậy, cho ta, đi chết đi. Hắn sử dụng bảo pha cá tính ném ra lũy cầu, oanh một tiếng, lũy cầu bay ra ngoài, tại thiên không chợt đi. Cho đến rơi vào ma thú xâm lâm bên trong. Aizawa tiếc quá nói. 709. 6 mét. Bảo Hào thắng mình cả kinh. Các bạn học cũng dọa cho giật mình. Kỳ quái. So tưởng tượng. Bảo Hào thắng mình cương ở nơi đó. Không nhúc nhích. Hắn ngốc. Khai giảng 3 tháng. Trải qua rất nhiều chuyện. Các người đúng là trưởng thành. Thế nhưng chủ yếu là tại tinh thần cùng phương diện kỹ thuật. Lại thêm một điểm phương diện thể lực. Cá tính bản thân như các ngươi thấy. Chưa trưởng thành nhiều ít. Cho nên từ hôm nay trở đi. Muốn rèn luyện các ngươi cá tính. Bao gồm Lâm Phàm. Ngươi một cái tính mọi người đều biết rất nhiều. Nhưng ngươi thường thường sử dụng chắc không nhiều. Cho nên phải đem khác chưa sử dụng cá tính cũng kích thích ra tia lửa. Khiến chúng nó chán tỏa sáng quang thải. Các người ước chừng phải nhớ kỹ. Sẽ khổ cực đến khiến người muốn chết. Bất quá các người có thể ngàn vạn lần chớ chết. Mới ma quỷ huấn luyện bắt đầu. Bao gồm Lâm Phàm ở bên trong. Đều bắt đầu luyện tập chính mình cá tính. Chỉ là oanh. Chỉ là Lâm Phàm thả ra cá tính lực tàn phá cực lớn. Một mảnh núi đã bị hắn san thành bình địa, mặt đất sụp đổ, dưới đất nước suối xuất hiện, ngược lại nơi này là chính mình thế giới. Lâm Phàm cũng cảm thấy không có vấn đề, muốn khôi phục nơi này địa hình, cá tính, nhẫn thuật, siêu năng lực đều có thể làm được. Có chút dưới đất nước suối từ từ đem lõm xuống hố to rót đầy. Có hơn 1000 mét phạm vi, tiểu đội trưởng cá tính tốt biến thái. Đuôi Bạch Viên Phu thở dài nói, trên kêu điện khí sợ hãi nói, cũng còn khá tiểu đội trưởng cách chúng ta phi thường xa. nếu không chúng ta liền hỏng bét. Tay Lang Vang Thơm có thể rõ ràng nghe được xa xa tiếng nổ. Lòng vẫn còn sợ hãi, một tia sáng từ Lâm Phàm con mắt bắn ra, lại đem 1000 mét dài rừng rậm cây cối cắt đứt. Lâm Phàm tóc như thác treo ngược, bay xông ra, đem đổ sạch cây cối bát, ném tới thiên không, 5 ngón tay dùng máy bắn càn quét, đem thiên không cây cối đánh cho thành lỗ thủng. Lâm Phàm toàn thân bóp méo, nhanh chóng xoay tròn, giống một căn sẽ tự động xoay tròn cái đinh, đem không trung mạt gỗ cuốn thành càng nhỏ vụn bột, có thể thấy xoay tròn cùng tốc độ phi hành có bao nhiêu nhanh. Hắn đầu lưỡi đưa ra hơn 100 thước, dọc đường cây cối bị cuốn đến Lâm Phàm trong miệng, trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng tiêu hóa, cây cối biến thành hắn lực lượng, đại địa tinh khí bị hắn tiếp nhận, không trung có nhỏ xíu phong nhận đang xoay tròn, thiên không mây đen răng đầy, đó là Lâm Phàm triệu hoán tới đám mây, số lớn lôi quang lóe lên. Hắn mang theo số lớn phong nhận vọt vào lôi đình vạn quân lôi còn trong. Phong nhận chỉ là triệt tiêu một bộ phận, liền tiêu tan hết sạch, mặt đất đưa lên vô số cột đất, ngăn cản phô thiên cái địa tới lôi quang. Lôi mang đánh vào cột đất trên, dẫn nhập mặt đất, tiêu tan không thấy. Lâm Phàm đứng ở một căn cột đất trên, nhìn về phía phương xa trên kêu điện khí chính tại sử dụng động cơ điện chính mình. Trừ A Ban đồng học, còn có đang quan sát B Ban đồng học. Không huấn luyện kết thúc buổi tối, địch nhân liền đến. Lâm Phàm ra tay, đem bọn họ toàn bộ thôn phệ, tiêu diệt hết, còn như nói lưu cho bọn hắn rèn luyện cái gì. Cùng Lâm Phàm không có quan hệ, số lớn ảnh phân thân một mực ở các nơi trên thế giới thôn phệ. Chờ những thứ vô dụng này phản phái khơi mào chiến đoan. Không muốn biết lúc nào, Lâm Phàm vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh tới thôn phệ đi. Lâm Phàm khiến một cái ảnh phân thân đi trợ giúp Elphoron, Shigaraki, Tomura đám người, để cho bọn họ mau sớm hành động, nếu không liền giết bọn hắn. Vui sướng trong rừng hợp chòm sao tại một cái tinh cầu sau kết thúc. Lâm Phàm khiến 3 cái mèo đến đồng tước thai địa điểm đi. Đem vĩnh sinh thuộc về hắn tư sản vật. Không lâu, Villain Alien rốt cuộc ra tay, tại trong thành phố gây ra hỗn loạn cùng chém giết. Hùng Anh Ô Mai đám người ra tay, Lâm Phàm bắt đầu khiến ảnh phân thân trắng trợn chém giết. Ô Mai trực tiếp bị Lâm Phàm giết chết mang đi, tại trong khắp ngõ ngách bị cắn nuốt rơi. Toàn thế giới xôn xao, hạng nhất anh hùng cứ như vậy chết. Anh hùng thời đại kết thúc, Villain Alien đã không có nhiều tác dụng lớn nơi. Ngày thứ 2, Lâm Phàm đem bọn họ toàn bộ giết chết, bao gồm số lớn não không. Đương nhiên, cũng nhận được liên quan tới rác rưởi não không chế tạo, cùng giao phó cho người khác cá tính năng lực. Cái này không có gì, hắn rất sớm thời điểm có được, so với giao phó cho người khác cá tính năng lực. Lâm Phàm còn có sáng tạo cá tính năng lực, giống như sáng tạo huyết kế giới hạn, thế giới hỗn loạn, Lâm Phàm muốn chính là thứ hiệu quả này. Hoàng Dung đám người đã 2, 9 đã tại toàn võng thu nhận mỹ nữ nô tỳ, tiền lương phong phú khiến các địa phương đại mỹ nữ xin việc. Càng xinh đẹp, tiền thưởng cùng tiền lương càng phong phú, trừ cái đó ra, còn có một tính phát triển. Cá tính rèn luyện chờ huấn luyện, giống như tại hướng tới thế giới một dạng, lợi dụng Internet lực lượng mưu phúc lợi nhuận. Nếu không có cá tính, Lâm Phàm có thể để cho máy móc giao phó cho các nàng năng lực hoặc là cá tính. Trừ cái đó ra, các nàng còn có thể học được võ công, bất quá đây chỉ có đến đồng tước thai mới có tư cách học được. Qua lại mỹ nữ nối liền không dứt. Chỉ cần đi vào đồng tước thai liền thành rừng Phàm đùa bỡn đối tượng. Chủ nhân, cảm ơn người cưng chiều ta. Một người đẹp cao hứng nói. Chủ nhân đi thong thả. Lâm Phàm vừa mới nghiệm một nhóm hàng mới, lại khi đến mặt một cái hàng mới địa điểm đi. Nhân sinh không nên quá sảng khoái. có thể đùa bỡn mỗi cái thế giới mỹ nữ. Thật là vui sướng vô cùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.